Chương 26, chật dù cả gạt xì. Chương 26, chật dù cả gạt xì ha ha, cả xì lao sư, kỳ thực không nói gạt ngươi, ngươi đừng nhìn ta chỉ là một hạ nhẫn, ta nhưng là số lượng rất ít ỏi cảm giác tính nỉ dạ a, vừa mới ta ở trốn tránh thời điểm, ta liền cảm giác đến ngươi chấn thân. Liên ở bên phải mảnh rừng cây kia bên trong, đúng hay không à? Trương Tưởng sờ chắp sau, vẻ mặt cười hì hì dáng vẻ, nửa thật nửa giả nói rằng. Dù sao, từ trình độ nào đó mà nói, dựa vào LV4 cảm giác năng lực, hắn quả thực cũng coi là một cái cảm giác nỉ dạ. Cho dù, hắn cảm giác năng lực, không phải tới từ vết máu giới hạn, không phải tới từ thiên phú, thậm chí ngay cả trả cờ dạ đều vô dụng đến. Nhưng là, hắn nói thoại ngữ, cũng là để cả sỉ trong nội tâm âm thầm cả kinh, bởi vì cảm giác tính nỉ dạ số lượng, nhưng là tương đương rất thưa thất ta thậm chí còn, so với ý nghĩa liệu nỉ dạ số lượng, con ở ít ỏi hơn trên không ít. Một ngày nhận thôn phát hiện loại này nỉ dạ, chỉ cần trung tâm trình độ không có trở ngại, đều là sẽ chăm chú bồi dưỡng. Cho nên, đại đa số cảm giác tính nỉ dạ địa vị, đều là hôn ở không sai. Điểm này, tham khảo một chút sở hữu bạch nhãn cái này một loạt có thấu thị, nhìn xa, nhìn thấu trả cờ dạ phần mềm hoặc thần khí hì ủ gà nhất tộc địa vị, sở hữu cảm giác năng lực côn trùng áp dèm bộ tộc, cùng với dựa vào chó khíu giác tới truy lùng y nụ rủ cả bộ tộc, cũng có thể thấy được. Đương nhiên, những thứ này đều là trung đại hình gia tộc tồn tại, phía sau có dòng họ bảo hộ, hô nở đích đương nhiên sẽ so với bình thường cảm giác tính nỉ dạ được rồi. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên hiện ra cảm giác tính nỉ dạ nổi tiếng. Cho nên, cả si nội tâm chỉ có sẽ có vẻ kinh ngạc như thế, bất quá, hắn chính là hơi một cái kinh ngạc mà thôi. Sau đó, hắn liền khôi phục thì ra bộ kia lười biếng dáng dấp. Ồ, nguyên lai là như vậy sao? Cả si kéo dài thanh âm, có chút hữu khí vô lực nói rằng. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng không dám lười biếng chút nào, nhất là hắn hiện tại chỉ có thể biểu hiện ra, chỉ có phổ thông trung nhận đến tinh anh trung nhận giữa thể thuật thực lực điểm này. Nếu như một cái không phải cẩn thận, ở cả si đánh lén phía dưới, lộ ra chân tướng lời nói, hắn sợ là muốn vong mệnh thiên ngai. Bất quá, đang ở Trương Tưởng thời khắc đề phòng, cả si cũng gần có hành động thời điểm, một đạo thanh âm tức giận, cũng là từ nơi không xa vang lên. Các ngươi, không muốn khi ta không tồn tại a? Hôn đản đủ trí hạ xạ sủ kẹ giống giận một tiếng, hắn hiện tại nhưng là tương đối phẫn nộ, hắn còn đúng lần đầu tiên như thế không bị người để vào mắt. Từ trước đây bắt đầu, coi như là diệt tộc về sau, hắn đều đúng cao cao tại thượng tồn tại, làm sao sẽ như thế không bị người để vào mắt. Đúng tinh anh thượng nhẫn cả sỉ coi như, cái kia vạn năm ở cuối xe Trương Tưởng, làm sao cũng ra mở làm mở như thế coi như là hắn đã từng đánh bại quá chính mình, vậy cũng chẳng qua là chính mình sơ suất mà thôi. Muốn đến nơi này, hắn tức giận xe ra có chút che đỡ chính mình tầm mắt màu lam xám áo, hai tay từ nì dạ trong túi áo móc ra hơn 10 cây phi tiêu, hướng về cả sỉ phương hướng bắn tung ra sau đó, toàn bộ liền xông tới. Uy, này xạ xù kẻ, ta mà là ngươi bên này à? Đừng nhưng sai địa phương, Trương Tưởng hướng về sau nhảy một đoạn, tránh thoát một con từ hắn nơi đây bay qua, lại hướng lấy cả sỉ bay đi phi tiêu, quay đầu, hướng về bên cạnh vẻ mặt tức giận xạ xù kẻ nổ nước bọt nói. Cút ngay tiếp chiêu đi. Cả sỉ xạ sủ kẹ hướng về Trương Tưởng giống giận một tiếng, không để một chút để ý Trương Tưởng nổ nước bọt. Thậm chí còn, hắn hiện tại cũng mơ hồ đem Trương Tưởng cho rằng là địch nhân. Lập tức, hắn liền hai tay cầm phi tiêu, đi theo ơ bay vụt phi tiêu sau đó, hướng về cả sỉ cấp bách xuống tới. Mà nghe xạ sủ kẹ thoại ngữ, tuy là Trương Tưởng lý giải tâm tình của hắn, thế nhưng không có nghĩa là Trương Tưởng sẽ không có tính khí à? Hắn chính là bị mắng một tiếng. Cút ngay ai? Cho nên, Trương Tưởng chân mày cau lại, cũng không gấp đi nhắc nhở xạ sủ kẻ, để hắn không nên xem thường cả sỉ, chờ đấy xem kịch vui. Mà không ra Trương Tưởng sở liệu, nhìn này bay lượn mà đến phi tiêu, vẻ mặt lười nhác dáng vẻ cả sỉ, chỉ là tùy ý múa động thủ bên trong phi tiêu, đã đem hơn 10 nói bay vụt mà đến phi tiêu tiếp. Ở sau đó, xạ sủ kẻ ở dưới sự tức giận, lực đạo đúng tăng nhiều. Thế nhưng, kỹ xảo thậm chí ngay cả cùng Trương Tưởng lúc chiến đấu, cũng không bằng thể thuật công kích, rất nhanh thì bị cả sỉ thuận tay một cái thao túng, liền giải quyết. Cuối cùng, còn bị cả sỉ thuận tay đẩy, thân thể bay về phía trước đánh đi. Bất quá, tốt lần trước Trương Tưởng đang đối với xạ sủ kẹ dùng qua một chiêu này sau đó. Sasuke ở chiến hậu tỉnh táo lại, cũng minh tư khổ tưởng sau đó, rốt cuộc cũng là muốn ra biện pháp phá giải. Ở Kakashi tay trái vừa mới đặt ở Sasuke trên lưng thời điểm, Sasuke liền chợt chính mình nhào đi ra ngoài, tan mất Kakashi cái này đầy hơn phân nửa địa lực nói. Sau đó, thân hình của hắn cũng là trực tiếp quay lại, kết xuất thị, chưa, thân, hợi, chưa, dần thủ ấn. Hòa đột. Hào hỏa cầu thuật xả sủ kẻ hít một hơi thật sâu, phần bụng hơi gồ lên, tay trái đặt ở trước miệng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một hồi nồng nặc hỏa diễm từ xả sủ kẻ trong miệng xì ra, tạo thành một cái đường kính ước chừng 4 thước hỏa cầu, hướng về cả xì bao phủ đi. Di có tiến bộ à trương tường hai mắt tỏa sáng, xả sủ kẻ trong miệng phún ra hào hỏa cầu, đã từ với hắn lần trước lúc chiến đấu 2 thước, biến hóa đến rồi bây giờ 4 thước. Đây chính là nhảy thức tiến bộ A mà, còn chỉ là qua không đến nửa tháng mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cụ trí hạ bộ tộc này huyết mạch, ở hỏa độn tạo nghệ trên, rốt cuộc có bao nhiêu đoạt thiên độc hậu ưu thế, cùng với chứng minh rồi xạ sủ kẻ thiên tài danh tiếng, thật không phải là bạch có được. Mà từ xạ sủ kẻ kết tốt ấn, đến phun ra hào hỏa cầu đến, cũng bất quá qua ngắn ngủn một hồi thời gian mà thôi, xạ sủ kẻ thân thể chỉ có mới vừa rời đi cả xỉ vị trí. Không có hơn một thước khoảng cách đây ở khoảng cách này trên, xà sủ kẻ phát ra hào hỏa cầu, chút nào không ngoài suy đoán liền đánh trúng cả xỉ thân thể. Thế nhưng, đang ở xà sủ kẻ trên mặt của mới vừa lộ ra đắc ý thần sắc trong nháy mắt hoành một hồi cha nở đờ y xương mu dựng lên, liệt hỏa trong cả xỉ thay đổi thành một cây sủ xỉ thân cây. Mà cùng lúc đó, một đôi quen thuộc tay, cũng là giữ tại bay rớt ra ngoài xà sủ kẻ trên chân. Nhìn xạ sủ kẻ trận kia tự phụ dáng dấp, Trương Tường thật muốn cho hắn một quyền A ngay cả ta cũng có thể tránh thoát người công kích, người em mở còn tưởng rằng, một cái tinh anh thượng nhẫn sẽ tránh không khỏi người cấp hỏa độn công kích à người cho rằng ngươi là cả cụ dù à ngươi cho rằng ngươi phún ra hào hỏa cầu, đúng cấp độ B hỏa độn nhẫn thuật, đầu khắc khổ sao ngươi quá ngây thơ rồi, thiếu niên Trương Tường không nói bưng đầu, trong nội tâm đang không ngừng nhổ nước bọt lấy. Mà chính là vào lúc này, Kakashi bộ kia thoáng nhận chân một cái thanh âm, cũng rốt cuộc vang lên. Thổ độn. Địa tâm trảm thủ thuật theo Kakashi đang nói hạ xuống, xả sủ kẻ giống như là dưới chân xuất hiện một cái huyệt động một dạng, còn thuận tiện bị nhân vật gì tha lôi một cái một dạng, chợt liền chui vào trong đất, chỉ còn lại có cái đầu ở bên ngoài. Mà Kakashi thân ảnh, cũng không biết lúc nào, xuất hiện tại chỉ lộ ra đầu xả sủ kẻ bên cạnh, mà ở cách đó không xa. Mới vừa từ ảo thuật trong tỉnh lại, cũng là lại thấy như vậy một màn xạ cụ ra, cũng là ở lần nữa tiêm sau khi kêu một tiếng, lại té xỉu. Ghê tởm A đem ta thả ra ngoài xạ sủ kẹ ở hô to. Nhưng là, Kakashi lại như là chút nào không có nghe được dáng vẻ, nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ê, cầu điểm kích, cầu thạ, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ A còn nữa, quyển sách ở sóng chi quốc kịch tỉnh sau đó. Sẽ tiến vào nguyên sang kịch tình. Có hai lựa chọn, một cái trốn tránh, một cái không phải trốn tránh, mời mọi người tuyển trạch, ở chỗ bình lù nở truy hệ nở đề nghị, để cho ta có thể trước chuẩn bị cho tốt đại cương.